Chương 2. 158 cạm bẫy. Tiểu Mục tay nhỏ hất lên, trực tiếp liền thưởng nàng một cái tiểu đính tử. Ta đi. Nữ tử như giả nờ nửa cờ eo nhỏ nhắn khẽ động, trong chốc lát rời đổi vị trí, phút chốc nhảy đến một bên, đi theo chừng mắt nhìn hàm hàm. Tiểu cô nương thật sự là đủ ác độc, a ta đều khôi phục nguyên dạng, ngươi còn muốn làm sao? Nữ tử trước mắt 27-28 tướng mạo, dáng người 10 phần đầy đặn, lúc này thân thể dài ra thay đổi thon thả, một bộ rộng lượng áo choàng liền lỏng lỏng lẻo lẻo che đậy trên thân nàng, lộ ra hai con chân bóng như ngọc đùi. Có thế không phải là lúc trước dưới đất trong thôn đụng thấy qua mỹ nữ xà a, nàng trần trụi một đôi thiên túc, dáng người huyền chuyển hướng tiểu mục bên cạnh đi vài bước, một bộ đánh lấy thương lượng giọng điệu hỏi nói, tiểu nha đầu, chúng ta hiện tại việc cấp bách là muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này, có chuyện gì? Sau khi ra ngoài lại nói thế nào? Kiều Mộc không có gì hảo sắc mặt xem xét nàng một chút, quay đầu liền hướng trên ngọn núi nhanh chóng leo lên. Mỹ nữ xà tức giận đến mặt nghiêng một cái, liền cu nở dê hướng về trên ngọn núi trèo lên đi. Cái kia chết tiểu quỷ, một giấy dầu không thấm muối giọng điệu, nhìn xem thật sự là được làm cho người ta chán ghét ta, làm mỹ nữ xà leo lên đỉnh núi lúc, nhịn không được nhọn kêu một tiếng. Kiều Mộc quay đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy nữ nhân kia đưa tay che lấy một cái miệng nhỏ, mắt lộ ra giật mình hướng nàng nhìn sang, ai, nha đầu, cây kia hoa ăn thịt người đâu? Cái gì hoa ăn thịt người, chính là một đóa lục dương độc tiêu mà thôi. Kiều Mộc không muốn cùng kiến thức nông cạn mù chữ đáp lời, một mặt ngạo kiều phiết qua trắng non nà khuôn mặt nhỏ. Mỹ nữ xà vờ ơ y ma kéo kẹt, xinh đẹp nở nụ cười. Eo nhỏ nhắn bãi xuống khẽ động, mỹ nữ xà liền hướng về Kiều Mộc bên người đi tới. Một đôi mắt đẹp hướng đỉnh núi bốn phía xem xét, nhưng thấy liên miên cây tùng trồng trên đó. Trừ cái đó ra, trên ngọn núi cũng không gì khác vật. Tiêu Mục sớm đã thả ra linh thức tại phụ cận lục soát lướt qua một lần. Địa thế phụ cận có chút kỳ lạ, vượt qua ngọn núi này xuống dưới về sau, mặt đất liền cùng lom đi vào, phía trước một mảng lớn hố huyệt, một cái liên tiếp một cái. Đường núi gồ ghề nhấp nô, nếu như người bình thường tới đi, tự nhiên là khó khăn. Tiêu Mục cùng mỹ nữ xà lại đi đến mức dị thường cấp tốc, bất quá dây lát liền lần theo một đầu vũng bùn đường núi, từ ngọn núi mặt sau chạy xuống. Trước mắt là mênh mông vô bờ hố huyệt, phảng phất thiên nhiên hình thành cạm bẫy, không chừng khi nào một cước đạp hụt, liền đem chính mình cho triệt để hố. Tiểu cô nương, mau đưa ngươi cơ quan nhân thả ra dò đường. Mỹ nữ xà vội vàng nói. Tiêu Mục quét mỹ nữ xà một chút, ngươi đi dò xét. Mỹ nữ xà nhếch lên một cái miệng nhỏ. Mí môi cười một tiếng, ngươi thật là rất keo kiệt, cơ quan nhân liền xem như rơi vào cái hố cu nở dê sẽ không chết ta, chúng ta lại đem nó lôi ra tới là được rồi. Kiều Mộc cười ha ha. Mỹ nữ xà nhịn không được kéo ra khỏe miệng, cô nương ngươi vẫn là đừng cười, mặt không hề cảm xúc chỉ trong miệng mô phỏng ra tiếng cười cái kia quỷ dị hình dáng, để người không đành lòng nhìn thẳng. Kiều Mộc tiện tay nhặt lên trên mặt đất một cây nhánh cây. Hướng trước mắt một cái hố nhỏ bên trong ném một cái. Ừ ngực. Nhánh cây rớt xuống không thấy bóng hình. Xong cô nương, phía trước nhiều như vậy cái hố liên miên, chúng ta chỉ dựa vào cước lực đi qua, tuyệt đối không được. Nếu không đem ngươi cái kia phi hành huyền thú chiêu ra đi. Mỹ nữ xà bây giờ tự nhiên rõ ràng, tiểu gia hỏa cũng không phải là cái gì cấp 6 huyền sư. Con Bena Iku nở dê quá sẽ hố người. Đem ngươi triệu ra tới. Tiểu Mục lạnh nhạt nói, tiểu muội muội ngươi nhỏ mọn như vậy, còn để người như thế nào cùng ngươi vui sướng địa tướng chỗ xuống dưới a vậy ngươi lăn. Mỹ nữ xà sắp bị nàng lế tử.